hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông cáo chính thức được đưa ra, chủ yếu nhằm giải thích với công chúng rằng những tin tức lan truyền gần đây đều là bịa đặt. Rõ ràng có kẻ cố ý bôi nhọ hình ảnh của Cố Vân Tịch. Kể từ khi ra mắt, cô luôn phải chịu đủ loại chửi bới từ các phe phái. Ban đầu, cô định im lặng cho qua mọi chuyện, nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác lấn tới. Không ngừng khinh người quá đáng. Vì vậy, lần này, họ quyết định sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đưa toàn bộ những kẻ tung tin đồn nhảm ra tòa. Bên dưới thông cáo, họ còn đính kèm một số hình ảnh, chính là những bằng chứng mà Cố Vân Tịch chuẩn bị để giết gà dọa khỉ, nhắm vào những kẻ bôi nhọ cô nghiêm trọng nhất. Nhìn vào những ảnh chụp màn hình, có thể thấy rõ những tài khoản này ở các thời điểm khác nhau đều liên tục đăng tải những lời chửi rủa với ngôn từ tương tự nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đám thủy quân được thuê để công kích cô. Người xem cũng thấy ngán ngẩm và phẫn nộ. Trời ạ, đám người này đúng là lũ chó điên, chẳng có chút đầu óc nào cả. Bọn họ là thủy quân mà, vì tiền, chuyện thất đức nào cũng dám làm. Từ khi Cố Vân Tịch ra mắt đến giờ, hình như lúc nào cũng có người tìm cách gây sự với cô ấy. Ha ha, làm sao các người biết là người khác tìm cô ấy gây sự? Biết đâu chính cô ấy tự tạo chiêu trò thì sao? Xin lỗi, bạn có bị ngốc không? Ai lại tự gây rắc rối cho mình chứ? Nếu muốn tạo nhiệt, chẳng phải sẽ chọn những chuyện tốt đẹp hơn sao? Đúng thế, đám người này cứ như vậy. Mặc kệ Cố Vân Tịch làm gì, họ cũng nhảy vào mắng chửi. Không lên tiếng thì bảo cô ngầm thừa nhận, mà phản kháng thì lại nói cô tự lăng xê. Dù sao trong mắt họ, cô ấy làm gì cũng đều sai. Thủy quân này thật sự đáng ghét. Giá mà họ biến mất khỏi mạng xã hội thì tốt biết mấy. Có người ngoài cuộc cũng bình luận, là một người qua đường, tôi cảm thấy Cố Vân Tịch phát triển quá nhanh, khiến người khác phải ghen tị. Rõ ràng là bị người ta cố ý bôi đen. Ở vị trí đứng đầu ngành giải trí suốt ngần ấy năm, vẫn giữ được hình tượng tốt. Ai có đầu óc cũng hiểu cô ấy không thể tự tạo ra mớ hỗn loạn này. Cố Vân Tịch thông minh như vậy, chẳng lẽ mọi người nghĩ một người từng đỗ thủ khoa cấp tỉnh lại ngốc đến mức tự hại mình sao? Rõ ràng, cô ấy quá nổi, quá thuận lợi, khiến người khác muốn ra tay hạ bệ. Đúng rồi đấy, ngành giải trí chỉ có ngần ấy tài nguyên. Cố Vân Tịch nổi lên quá nhanh, khiến nhiều người đỏ mắt là điều dễ hiểu. Giống như bộ phim Đặc Công đợt trước, bao nhiêu người tranh giành tài nguyên đó, cuối cùng lại bị Cố Vân Tịch đoạt mất. Không phải sao, ngay lập tức, đám tin đồn xấu cũng ập tới dồn dập. Các người đừng tẩy trắng cho cô ta nữa. Trong ngành giải trí, mấy cô gái này chẳng ai tốt đẹp cả. Nếu Cố Vân Tịch không dựa vào đại gia, thì làm sao mà nổi nhanh như vậy được? Trên mạng xã hội, dư luận vẫn đang sục sôi. Một bài thông cáo thôi thì không đủ để thay đổi chiều hướng của làn sóng chỉ trích. Lương Thi Hàm nhìn thấy thông cáo của Cố Vân Tịch, chỉ khẽ cười lạnh, chẳng hề để tâm. Cô ta gọi điện cho Đỗ Quốc Lương. Ba nuôi, bên Đặc Công thế nào rồi? Người của chúng ta đã đợi lâu lắm rồi. Đỗ Quốc Lương vừa xử lý xong công việc, nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu này, lập tức cảm thấy toàn thân như tan chảy, xương cốt cũng trở nên mềm nhũn. Được được, vừa rồi bé đang bận, việc này sẽ sắp xếp cho con ngay. Được chưa? Lương Thi Hàm vui vẻ nói. Cảm ơn ba nuôi, con biết mà, bất kể việc gì, chỉ cần tìm ba nuôi, nhất định sẽ được giải quyết. Ba nuôi, con yêu ba nhất, chụt chụt, Đỗ Quốc Lương bật cười. Sau đó cúp điện thoại, chỉ là một vai diễn trong bộ phim mà thôi. Đỗ Quốc Lương cho rằng không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, đây là một bộ phim mang tầm quốc tế. diễn viên trong nước chẳng qua chỉ xuất hiện vài cảnh quay mà thôi. Với Đỗ Quốc Lương, tính tình của Lương Thi Hàm giống như một đứa trẻ con. Chỉ cần chiều chuộng một chút là xong. Vì thế, ông lập tức gọi điện cho người phụ trách dự án ở bên đặc công, yêu cầu đổi vai của Cố Vân Tịch. Đáng tiếc, đối phương lại nhíu mày. Đổi vai, họ không dám làm điều đó. Vì vậy, Đỗ Quốc Lương chờ mãi, kết quả chỉ nhận được câu trả lời: xin hãy đợi thêm một chút. Cúp máy, Đỗ Quốc Lương nhíu mày. Đợi một lát. Trong lúc đó, Lục Hạo Đình đang bận rộn với công việc tại Đại học Quốc phòng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Diệp Phồn. Có chuyện vui, anh có muốn nghe không? Gì vậy? Có người thấy bà xã anh không vừa mắt, định đổi vai của cô ấy đó. Lục Hạo Đình, Lục Hạo Đình bật cười. Chú đang muốn chọc tức anh đấy à? Diệp Phồn ngồi trong phòng làm việc, vừa chăm chú nhìn màn hình lớn đầy số liệu, vừa vui vẻ đáp. Đúng vậy, em đang cố ý chọc tức anh đấy. Cái Đỗ gia kia, em đã ngứa mắt từ lâu rồi. Lần này bọn họ tự mang mình tới cửa. Anh nói xem, có nên chơi một vố không? Đừng, Diệp Phồn. Ủa, không đúng nha. Câu trả lời này đâu giống phong cách của anh ấy chút nào. Anh, chắc chứ. Lục Hạo Đình cười nhẹ. Anh là người chính trực, sao có thể làm chuyện xấu được chứ? Như thế thì chẳng phải phụ lòng bộ quân phục này sao? Diệp Phồn, nhưng mà vì một ả đàn bà như vậy, dám đến gây sự với Vân Tịch nhà anh, rõ ràng là không coi anh ra gì mà. Diệp Phồn, xin anh đấy, đại ca, cả cái đại viện này, có ai dám không nể mặt anh đâu. Lục Hạo Đình ngừng lại một chút, anh đáng sợ đến thế sao? Diệp Phồn bật cười, thôi, nói nhanh đi, anh tính xử lý thế nào đây? Bên phía đoàn làm phim đang chờ câu trả lời đấy. Lục Hạo Đình khẽ nói, thật ra thì, ngành phim ảnh cũng có đóng góp nhất định cho quốc gia. Nếu Lương Thi Hàm đã muốn tham gia bộ phim này đến thế, vậy thì cứ để cô ta tham gia đi. Đúng vậy, chỉ cần nói thẳng rằng không thể thay vai được. Phần diễn của Vân Tịch đã quay xong rồi, liên quan đến rất nhiều diễn viên chính, nếu đổi vai thì phải quay lại toàn bộ, chưa kể phải sắp xếp lịch trình cho tất cả diễn viên. Mà điều này gần như không thể, chỉ tính riêng tổn thất đã lên đến hàng trăm triệu. Nếu đối phương có thể hỗ trợ đoàn làm phim tuyên truyền thêm một chút, đồng thời cho Lương Thi Hàm thêm vài cảnh quay, nhưng chi phí phải do cô ta tự chi trả, khoảng 50 triệu. Thêm nữa, nội dung cảnh quay hoàn toàn do đoàn làm phim quyết định, phía Lương Thi Hàm không được phép can thiệp. Diệp Phồn, Cách Trương.